Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, Yêu Minh. Không biết này cửu U Hoàng Tiền đến tột cùng sâu bao nhiêu. Nếu là tiếp tục nữa, ta chỉ sợ cũng là chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Hàn Phong nhìn cái kia vẫn đen thùi đáy hồ nơi sâu xa, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Hắn còn nhất định phải bảo đảm có thể trở về đầy đủ đấu khí. Này cửu U Hoàng Tiền chỗ sâu âm hàn lực lượng, phảng phất có đặc thù ăn mòn đấu khí hiệu quả. Nếu như không phải dị hỏa ngăn cách, Hàn Phong muốn đạt đến nơi này, chỉ sợ cũng có không nhỏ độ khó. Hí hí, mà đang ở Hàn Phong làm cho này cửu U Hoàng Tiền khó chơi trình độ cảm thấy vướng tay chân lúc, một đạo nhỏ bé dị hưởng đột nhiên truyền vào trong tai. Lập tức chính là bỗng nhiên nhận ra được phía sau dòng nước bỗng cấp tốc lên. Ở đây dòng nước đột nhiên gia tốc lúc, Hàn Phong cũng là đột nhiên một quyền quay về phía sau nổ ra. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp lấy một loại kỳ dị phương thức xuyên thấu qua dòng nước. Hung hăng oanh kích ở một vệt bóng đen bên trên. Sau đó đem xanh xanh đánh nổ mà đi. Không nghĩ tới này cửu U Hoàng Tiền bên trong lại còn có sinh vật tồn tại. Nhìn cái kia bị đánh nổ thành một đoàn huyết tương sinh vật, Hàn Phong trong mắt cũng là xẹt qua một vệt kinh ngạc. Nơi này âm hàn lực lượng, coi như là cửu U địa minh mãng đều không thể đợi lâu. Huống chi trường tồn, hí hí, một quyền đánh nổ bóng đen kia. Hàn Phong tới còn kịp lặn xuống, chính là đột nhiên cảm giác được mảnh này dòng nước trở nên khuấy động lên đến. Chợt, ở tại tầm nhìn có thể đụng nơi, một mảnh hắc áp áp khói đen, nhất thời nhanh chóng tràn ngập mà tới. Hàn Phong nhìn đoàn hắc vụ kia, sắc mặt nhưng là hơi đổi. Những kia cũng không phải là nếu nói khói đen, mà là từ vô số điều toàn thân đen kịt, cả người che kín quỷ dị vảy quái xà tạo thành. Mà loại kia chói tai mà hí hí lên, cũng là từ những này quái xà phát ra. Xì, xì, những này quái xà, ở cự Hàn Phong còn có khoảng cách thật xa lúc, chính là mở ra dữ tợn miệng rộng. Nhất thời, vô số đạo màu đen đặc mũi tên nước, chính là từ này chút quái xà trong miệng xì ra. Những này mũi tên nước hiểu ra thấy hồ nước. Hồ nước lại chính là tự động phân liệt mà mở. Như vậy càng là khiến cho mũi tên nước tốc độ tăng vọt. Ô ô tiếng xé gió, chấn động đến mức cùng vây hồ nước đều là phát sinh trầm thấp tiếng nổ vang. Thật âm hàn năng lượng, chấm ngoặc kép. Hàn Phong nhìn những kia đen kịt mũi tên nước, lông mày nhưng là nhíu chặt. Những này mũi tên nước cùng cửu U Hoàng Tiền loại kia âm hàn lực lượng hoàn toàn tương đồng, hơn nữa còn càng thêm ngưng tụ cùng với dầu có lực sát thương. Địa phương cổ quái, tóm lại muốn diễn sinh nơi một ít đồ vật cổ quái. Hàn Phong trong lòng né qua đạo này ý nghĩ lúc, nhưng là đột nhiên nhớ tới Già Nam học viện dưới nền đất cái kia đá phiến tương thế giới. Ở trong đó, cũng là sinh tồn một loại người ngoài không biết kỳ dị sinh vật. Hơn nữa những sinh vật kia, còn có cực đoan kinh khủng số lượng. Không thể cùng những này quái đồ vật dây dưa, nếu không quá tiêu hao đấu khí. Hàn Phong thân hình hơi động, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hóa thành một bôi chớp, xanh xanh xé rách hồ nước. Nhanh như sấm đánh rất đúng cửu U Hoàng Tiền chi để bạo vút đi. Nhưng mà quay mắt về phía hắn trốn tránh, cái kia viết cổ quái hắc xà cũng là cấp tốc chuyển hướng, tràn đầy trời đất truy kích mà tới. Xì, Hàn Phong tốc độ triển khai đến mức tận cùng. Mặc dù là tại người nơi nước sâu bên trong, nhưng hắn kinh khủng kia tốc độ, như cũ là giữa đường chế tạo ra một có một tàn ảnh. Nhưng những này tàn ảnh thường thường vừa xuất hiện, chính là sẽ bị phía sau bắn nhanh mà đến vô số mũi tên nước xuyên thủng. Thực sự là phiền toái đồ vật. Nhìn thấy bất luận hắn làm sao ra tốc, nhưng những này quái xà vẫn dường như ruồi bâu lấy mật bình thường theo tới. Hàn Phong sắc mặt cũng là có chút phát lạnh, còn mắt hướng về sau mới liếc mắt một cái. Bàn tay đột nhiên nắm chặt, một đám lửa liền đi ra hiện tại lòng bàn tay. Sau đó về phía sau ném đi, hỏa diễm trong nháy mắt căng phồng lên đến, hóa thành một đoàn hỏa vân tràn ngập mà mở. Kỳ kỳ, hỏa diễm khuếch tán thành biển lửa. Mặc dù là nơi đây cái kia âm hàn lực lượng cũng là không cách nào đem tới tát. Mà những kia quái xà thu lực không kịp, cũng là liên tiếp đụng phải biển lửa. Đáng sợ nhiệt độ cao cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem những kia nhiễm phải tới quái xà đốt cháy thành cho bụi. Kỳ kỳ, quay mắt về phía đáng sợ như thế hỏa diễm. Những kia quái xà cũng đi xuất hiện hoảng sợ tâm lý. Phía trước bộc nối nghiệp chết rồi một nhóm lớn sau. Rốt cục định ra rồi thân thể. Cũng không dám nữa tiến lên. Chỉ có thể ở xa xa không ngừng phun ra màu đen mũi tên nước. Từng điểm tưới tắt bén lửa hại. Mà ở những này quái xà nỗ lực dập lửa biển lửa lúc. Hàn Phong thân hình hơi động. Nhưng là cấp tốc vụt xuống. Sau đó đưa chúng nó hết mức thoát khỏi đi. Này cửu u hoàng tuyền. Quả nhiên không phải tầm thường vị trí. Những này quái xa bản thân sức mạnh không lớn. Nhưng này âm hàn mũi tên nước. Nhưng là quá mức hung ác. Bị như vậy số lượng nhào bên trong. Coi như là bán thánh cường giả cũng không tốt được. Thoát khỏi những kia vướng tay chân gì đó. Hàn Phong cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hướng phía dưới quét qua. Nhưng là phát hiện. Ở đây phần cuối. Lại đi xuất hiện một điểm ánh sáng. Lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Tốc độ vội vàng tăng nhanh. Một hồi lâu sau. Rốt cục đi xuất hiện ở cái kia mảnh ánh sáng xuất hiện nơi. Nơi này chính là cửu u hoàng tuyền chi để sao. Xuất hiện tại Hàn Phong trước mặt. Là một mảnh cực kỳ khổng lồ cắt đá mặt đất. Vô số lớn chừng quả đấm đá vụn trải rộng mà mở. Những này đá vụn bên trong. Tản ra oánh oánh ánh sáng. Cũng chính bởi vì vậy. Vừa mới khiến cho nơi này có vẻ tương đối sáng sủa. Hắn ánh mắt hướng về chung quanh quét tới. Tựa hồ là ở siêu tầm món đồ gì. Cứu. Ta. Chấm ngoặc kép. Ngay ở Hàn Phong chung quanh siêu tầm. Một đạo cực kỳ nhỏ rên rỉ tiếng. Xuyên thấu qua dòng nước. Truyền vào trong tai. Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hắn chậm rãi cúi đầu. Bàn chân rơi vào cái kia nơi sâu xa. Bàn tay đột nhiên quay về phía dưới một chảo. Ào ào ào. Hàn Phong một chưởng vồ xuống. Cái kia cắt đá mặt đất nhất thời bị lấy ra một chưởng ấn. Mà ở cắt đá lan. Một đạo có tới trăm trượng khổng lồ xích sát. Nhưng là đột nhiên bại lộ ở Hàn Phong trong tầm mắt. Nhìn thấy này cùng cực kỳ khổng lồ xích sát. Hàn Phong con ngươi hơi híp lại. Cách không một chảo, cái kia xích sắt chính là bị chậm rãi xé ra. Mà theo xích sắt xé ra, ngoài hắn ra mặt đất cũng là đột nhiên chấn động lên. Lại là ba đạo to lớn xích sắt từ nước bùn bên trong bay lên. Những này xích sắt đều là liên tiếp đến chu vi cái kia to lớn trên núi. Kéo một cái, căn bản động liên tục đều không nhúc nhích được. Hàn Phong ánh mắt vẫn chưa lưu ý xích sắt khóa ở nơi nào. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào bốn cái dây khóa trung ương vị trí. Nơi đó có một đại đoàn đen kịt nước bùn. Nhìn đoàn kia nước bùn, Hàn Phong tiện tay vung lên. Nước bùn chính là bị đánh tan mà đi. Mà theo nước bùn tản đi, cũng là lộ ra trong đó đồ vật. Cái kia rõ ràng là một người. Một cả người khô héo dường như bộ xương người. Cứu ta, cứu ta, đã cứu ta. Ta làm cho cả cửu u địa minh mãng tộc phụng ngươi làm chủ. Ở Hàn Phong nhìn đạo kia khô héo bóng người lúc. Người sau hãm sâu trong mắt đột nhiên mở. Ánh mắt có chút điên cuồng nhìn người trước. Khàn giọng tiếng gầm gừ. Tại đây hoàng tuyền chi để. Vang vọng mà lên. Phảng phất quỷ hào. Hàn hồn phách người. Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Hắn tới nơi này siêu tầm đạo thứ nhất dược liệu. Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc trước tộc trưởng Yêu Minh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.